Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1797. Thiên Linh Lung Sư Huynh, Sư Tỷ, chúng ta đi, phát hiện Hạnh Thanh Hàn đuổi theo, Mạc Thanh Vân lôi kéo Mạn Yên tay, vội vàng đi vào trong kiếm trận, nơi đây không gian quá nhỏ, cũng không thích hợp tiến hành chiến đấu. Mặt khác, tại vừa rồi quan sát bên trong, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này kiếm trận cũng không ổn định. Nếu như hắn cùng Hạnh Thanh Hàn tại cái này giao thủ, rất có thể sẽ dẫn phát kiếm trận bại băng, để lúc trước hắn nghiên cứu uổng phí sức lực. Đây không phải hắn nguyên ý tiếp nhận. Mạc Thanh Vân lôi kéo Mạn Yên tiến vào kiếm trận, hắn cùng Mạn Yên thân ảnh lại từ Hạnh Thanh Hàn cảm giác bên trong biến mất, nơi đó trốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, Hạnh Thanh Hàn sắc mặt trầm xuống, cũng hướng phía trong kiếm trận truy vào đi. Hạnh Thanh Hàn tiến vào trong kiếm trận, hắn liền lọt vào số đạo kiếm khí oanh kích, làm cho hắn không ngừng lui lại. Rất nhanh, Hạnh Thanh Hàn tựu bị buộc ra kiếm trận, thần sắc căng cứng, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Cái này kiếm trận thật là đáng sợ. Giống như không phải hắn tính cảnh giác cao, kịp thời theo trong kiếm trận ra, hắn có thể sẽ bị kiếm khí bị thương nặng. Tiểu tử, các ngươi trốn không thoát. Hạnh Thanh Hàn theo trong kiếm trận ra, hắn chính là mặt lộ vẻ lãnh sắc. Tại kiếm trận bên ngoài quan sát thoáng cái, đứng tại kiếm trận bên ngoài, Hạnh Thanh Hàn đem kiếm trận cẩn thận quan sát một chút. Nhân tiện nói, cái này kiếm trận mặc dù uy thế cường đại, nhưng tồn tại thời gian quá xa xưa, đã trở nên không phải rất ổn định. Nếu như ta tìm các vị cửu thiên huyền tiên cảnh cường giả cùng một chỗ liên thủ oanh kích trận pháp này, hẳn là có thể đem cái này kiếm trận phá vỡ. Ý nghĩ này tại Hạnh Thanh Hàn trong lòng sinh ra, hắn tự hướng cung điện bên ngoài bay đi, chuẩn bị tìm giúp đỡ đến cùng một chỗ phá trận. Tại Hạnh Thanh Hàn lúc rời đi, Mạc Thanh Vân thì là mang theo Mạn Yên tiếp tục hướng trận pháp nội bộ tiến lên. Đi qua phía trước nhiều lần nếm thử, Mạc Thanh Vân đối cái này kiếm trận hiểu rõ đã là vô cùng thấu triệt. Hắn thiếu hụt liền là lần nữa kiểm trắc suy đoán của mình, để cho nhất cử xuyên qua cái này kiếm trận. Theo không ngừng xâm nhập kiếm trận, Mạc Thanh Vân bước chân chậm một chút, thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Sau đó mỗi một bước đều rất mấu chốt, mỗi một bước đều là một cái mới nếm thử, đều sẽ xuất hiện nguy hiểm không biết. Bởi vậy, hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, mới có thể bảo đảm chính mình cùng Mạn Yên an toàn. Lại đi về phía trước một đoạn cự ly, Mạc Thanh Vân dừng bước, quay đầu quan sát một chút hậu phương, phát hiện hậu phương không có Hạnh Thanh Hàn thân ảnh. Mạc Thanh Vân thần sắc nhẹ nhõm mấy phần, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, Hạnh Thanh Hàn cũng không có theo tới, có thể chậm rãi nghiên cứu kiếm trận, biết được Hạnh Thanh Hàn không có đuổi kịp, Mạc Thanh Vân cũng liền không vội mà đi đường, dự định ổn chát ổn đả xâm nhập kiếm trận, đối kiếm trận lại quan sát một đoạn thời gian. Mạc Thanh Vân đối kiếm trận hiểu rõ, lại trở nên càng thêm thấu triệt, thầm nghĩ, cùng ta đoán đồng dạng, kiếm trận chia làm hư thực hai bộ phận. Hư kiếm bộ phận dùng để mê huyễn địch nhân, thực kiếm bộ phận dùng để công kích địch nhân. Đối kiếm trận hiểu rõ càng thêm thấu triệt, Mạc Thanh Vân hai người tiến lên trên đường, lập tức trở nên thuận lợi nhiều. Trên đường đi, đều không tiếp tục lọt vào công kích, hữu kinh vô hiểm xuyên qua từng đoạn lộ trình. 5 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân hai người cẩn thận từng ly từng tí dưới, hai người bọn họ rốt cục xuyên qua kiếm trận. Mạc Thanh Vân hai người xuyên qua kiếm trận, bọn hắn đi tới một cái kiếm chủng bên trong, thấy được từng thanh cổ lão trường kiếm. Tại những này trường kiếm bên trong, có 81 thanh khí thế cường đại nhất, mỗi một chiếc đều có thể so với chuẩn thánh khí. 81 chuẩn thánh khí cổ kiếm. Nhìn xem kia 81 thanh cổ kiếm, Mạc Thanh Vân trong lòng cuồng hỉ, đối 81 thanh cổ kiếm đưa tay một chiêu. Lập tức, 81 thanh cổ kiếm liền bay về phía Mạc Thanh Vân. Bị Mạc Thanh Vân thu lại, cái này 81 thanh cổ kiếm, hẳn là một cái kiếm trận trận cơ. Đem 81 thanh cổ kiếm thu hồi, Mạc Thanh Vân yên lặng nghĩ đến, phỏng đoán những này cổ kiếm chân chính công dụng. Đem cổ kiếm thu lại, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục mang theo Mạn Yên xâm nhập trong cung điện. Mạc Thanh Vân hai người xuyên qua kiếm chủng, bọn hắn đi vào một cái thạch quan phía trước, nhìn thấy trên quan tài đá quanh quẩn lấy một đoàn ma khí. Cái này đoàn ma khí như là hỏa diễm, không ngừng tại trên quan tài đá nhảy lên, chợt nhìn lại giống như là một đoàn quỷ hỏa. Nhìn xem cái này đoàn khiêu động ma khí, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, phóng xuất ra một tia linh hồn lực. Đối cái này đoàn ma khí xem xét cùng cảm ứng, linh hồn lực vừa mới rót vào ma khí bên trong, một đạo ngữ khí uy nghiêm thanh âm đàm thoại liền ra Mạc Thanh Vân trong đầu. Nghĩ không ra thời gian qua đi trăm vạn năm, rốt cục có tiểu bối đi vào này này. Nghe được trong đầu thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức nhấc lên một cỗ cảnh giác chi ý. Tiểu tử, ngươi không cần sợ hãi, một cái đại la kim tiên cảnh tiểu gia hỏa, lão phu còn khinh thường ra tay với ngươi. Tựa hồ phát hiện Mạc Thanh Vân cảnh giác, giọng nói của người này vang lên lần nữa, đối Mạc Thanh Vân trấn an thoáng cái. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ thần sắc căng cứng, cũng không có buông xuống cảnh giác, thời khắc tại đề phòng đối phương, vẻn vẹn một câu, liền muốn để hắn tin tưởng đối phương, đây là tuyệt đối không thể nào, giống như hắn thật như vậy dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không có khả năng sống đến. Đối với Mạc Thanh Vân vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, đối phương cũng không tiếp tục nhiều lời. Lập tức trầm mặc lại, nhìn thấy đối phương trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân tâm tình khẩn trương, không biết đối phương đánh lấy ý định gì. A, trên người ngươi lại có sư muội khí tức, ngươi cùng sư muội là quan hệ như thế nào? Tại Mạc Thanh Vân cảnh giác đối phương, phòng bị đối phương ám hạ độc thủ lúc, đối phương lần nữa truyền đến. Lúc này, trên quan tài đá mặt đoàn kia ma khí ngưng hiển thành một bóng người, người người là, nhìn thấy trước mắt bóng người này tướng mạo. Mạc Thanh Vân nhíu mày, cảm thấy hắn tựa hồ có chút nhìn quen mắt, thế nhưng là, trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra, chính mình gặp qua ở nơi nào đối phương. Tiểu tử, lão phu tra hỏi ngươi, ngươi cùng ta sư muội là quan hệ như thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trầm mặc không nói, sắc mặt người này nghiêm túc mấy phần, lập tức đối Mạc Thanh Vân truy vấn. Sư muội, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ đối phương đang nói cái gì, khó hiểu nói, tiền bối, ta cùng ngươi cũng chưa từng gặp mặt, làm sao lại nhận biết sư muội của ngươi? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, người này tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nhạt nói, ngược lại là lão phu sơ sót. Linh Lung sư muội chính là thánh cảnh cường giả, là ngươi một cái đại la kim tiên cảnh tiểu bối, xác thực không có khả năng cùng nàng quen biết, chắc hẳn ngươi là trong lúc vô tình làm quen nàng, cũng không biết rõ nàng thân phận chân chính. Linh Lung, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, hơi kinh ngạc đối phương, kinh ngạc nói, tiền bối, trong miệng ngươi Linh Lung không phải là thiên huyễn nhất tộc thiên linh lung nha? Vẻ mặt của người nọ sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, nhìn như vậy đến, người thật đúng là nhận biết Linh Lung sư muội. Nói một chút, người cùng Linh Lung sư muội là quan hệ như thế nào? Cái này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ hắn muốn cùng đối phương nói, hắn cùng thiên linh lung phân thân ở giữa,